Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1156, thôn Phệ Yến Phong. Báo cáo đội trưởng, Long Nha đại đội tất cả đội viên toàn bộ đến đông đủ. Long Đằng đại đội tất cả đội viên toàn bộ đến đông đủ. Long Tổ đại đội tất cả đội viên toàn bộ đến đông đủ. Tu La, Dạ Xoa hai đại bộ hạ toàn bộ đến đông đủ. Thiên Phong tiểu đội toàn bộ đến đông đủ. Tất cả mọi người là chấn phấn không thôi. Rốt cục chạy tới. Như vậy người hy sinh. Mục đích không sẽ chờ đợi những người này xuất hiện sao? Cứ việc trả ra đại giới quá mức thảm liệt. Chung quy là có giá trị. Cho ta giết. Một tên cũng không để lại. Yến Phong ngửa mặt lên trời gào thét. Thế hệ này hắn mất đi nhiều lắm. Nợ máu từng đống. Nợ máu phải dùng máu tươi đến thanh tẩy. Âm vang. Lưu Vân phi đao phá vỡ chân trời. Nho nhỏ phi đao lại có thể chảm phá hư không? Cuốn lên bén nhọn đao phong. Xông vào không chết trong đại quân. Liên miên không tử chiến sĩ bị xoắn thành mảnh vỡ. Tần Sư Hào quát. Giết. Toàn bộ Thiên Phong tiểu đội tính cả Long Tổ hình thành hai cỗ bén nhọn lực lượng hung hăng cắm. Vào không tử chiến sĩ bên trong. Quỷ xà. A hổ. Song kiếm kỳ xuất. Chỗ đến. Tàn chi bay loạn. Không tử chiến sĩ giống như là rơm dạ thành phiến ngã xuống. Tu La, một kiếm chém ra, long trời lở đất, Dạ Xoa giống như cự thú. Một chảo vung ra, tay không xé rách nhóm lớn không tử chiến sĩ. Không cần ngôn ngữ, ngày xưa địa ngục đảo cao thủ nguyên một đám như lang như hổ. Hóa thân thành sát thần, tận tình thu hoạch được không tử chiến sĩ. Hồng Liên gương mặt lạnh lẽo hàn ý. Vung tay lên, nói, cho ta xông, lấy Bạch Vân Sương, Bạch Vân Tuyết hai tỷ muội cầm đầu. Trăm tên chiến sĩ chia hai nhóm, trùng sát mà đến, nhiều ngày không thấy Hắc Long cũng tới. Chiến đao trong tay hoành không đánh xuống, quát, giết, Trang Lâu gầm thét lên. Trung Hoa Long Đằng, tất cả mọi người đến rồi, bao quát Vân Lãng, Lâm Hiểu Hổ những cái này ngày xưa oát con. Hiện tại cũng đã là thành thục thanh niên, thực lực mạnh mẽ, dũng cảm tiến tới, nhiều vô số kể không tử chiến sĩ nhận lấy trùng kích, bị vô tình chu diệt. Tại sao có thể như vậy? Thiên Diệp Anh Tử gương mặt nộ ý, những cái này không tử chiến sĩ không riêng thực lực mạnh mẽ, tự lành lực cực mạnh, nếu như không phải thực lực cách biệt quá xa, căn bản không thể dễ dàng bị đánh giết. Thế nhưng là ở những người này trước mặt căn bản liền không có sức đánh trả. Nàng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý nhi địa phương. Những người này cố nhiên cường hoành, nhưng thể nội có một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ, cùng không tử chiến sĩ vô cùng tương tự, rồi lại có chỗ không giống nhau lắm. Có thể là có thể khắc chế không tử chiến sĩ. Vân Phi Tiên âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ người vẫn chưa rõ sao? Cái gì chân long bất tử huyết, cái gì ma long huyết, căn bản cũng không phải là chân thực tồn tại đồ vật. Mỗi người huyết mạch cũng là vô tận bảo khố, chỉ muốn mở ra bảo khố mật mã. Bất luận kẻ nào đều có thể có được chân long bất tử huyết, đều có thể có được ma long huyết. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Thiên Diệp Anh Tử không tin, thế nhưng là nàng không tin đều không được. Bởi vì nàng thực phát hiện những người này cường đại nguyên nhân đúng là đến từ huyết mạch. Có lẽ rất nhiều người đều vẫn cho rằng, cái gọi là chân long bất tử huyết, ma long huyết truyền thừa là đến từ thượng cổ thần long. Ma huyết mạch của rồng, loại này truyền thừa là cường đại, là thần thánh, nhưng cơ đồng đồng chính là cơ đồng đồng. Tên thiên tài này thiếu nữ làm sao lại tin tưởng thực sẽ có long loại vật này. Tôn trọng khoa học nàng cho rằng cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Cái gọi là chân long bất tử huyết, ma long huyết nhất định không phải tới từ long, nhất định có thể dùng khoa học thủ đoạn đến cởi ra. Hoa Kinh Hồng muốn lợi dụng cơ đồng đồng sao lại không phải đang lợi dụng Hoa Kinh Hồng đâu. Đối với chân long bất tử huyết nghiên cứu, Hoa Kinh Hồng so với nàng trọn vẹn sớm mấy chục năm. Nếu như có thể để cho cơ đồng đồng trực tiếp tại Hoa Kinh Hồng trên cơ sở mặt cất bước, đem sẽ làm ít công to. Rốt cục, Cơ Đồng Đồng phát hiện chân long bất tử huyết bí mật. Cái gì thần long, cái gì ma long, cái kia căn bản cũng không phải là chân thực tồn tại đồ vật. Chẳng qua là nhân loại đối với đồ đằng một loại cúng bái. Đối với thần linh một loại kính sợ, biến dị, đây là Cơ Đồng Đồng cho ra kết luận. Nàng phát hiện chân long bất tử huyết tổ người máy dệt mật mã cùng người bình thường có rất lớn khác biệt, nhưng mà loại này khác biệt cũng chính là chân long bất tử huyết xa xa muốn so phổ thông huyết mạch cường đại. Nguyên nhân ở tại, nếu như đời sau kế thừa loại này khác biệt, vậy liền mang ý nghĩa kế thừa loại này huyết mạch truyền thừa. Nếu như không có kế thừa, chính là người bình thường một cái, liền giống với Yến Phong cùng Yến Thanh Vũ. Yến Phong kế thừa, thì có chân long bất tử huyết. Yến Thanh Vũ không có kế thừa, vậy liền chỉ là một người bình thường. Liền giống với một người cha là tóc quan, nhưng sinh ra hài tử có tóc thẳng, cũng có tóc quan. Đạo lý là giống nhau. Cái này thời gian 5 năm bên trong, Cơ Đồng Đồng tại giúp Hoa Kinh Hồng phục chế chân long bất tử huyết. Nhưng là vẻn vẹn phục chế. Nàng thành công. Nhưng cũng có thể ai đều sẽ không nghĩ tới. Cơ Đồng Đồng lấy được thành công xa không chỉ có những chuyện này. Nàng tìm được một lần nữa sắp xếp nhân thể huyết mạch chuỗi gen phương pháp. Nàng tìm được cởi ra nhân thể huyết mạch bảo khố chìa khóa. Lưu Vân đám người biến cường đại rồi. Đó là bởi vì tiến nhập Cơ Đồng Đồng phòng thí nghiệm. Cải biến bản thân chuỗi gen tổ chức. Cũng chính là thông đám người thường nói tới biến dị. Bọn họ không có chân long bất tử huyết, nhưng lại có thể so với chân long bất tử huyết lực lượng cường đại. Hoa Kinh Hồng khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, chính là vì chờ đợi ngày này. Hắn biết rõ chân long bất tử huyết cường đại. Nếu như dưới trướng hắn có thể có được dạng này một đám cường đại lại không chết chiến sĩ, còn có chuyện gì hắn là không làm được? Cuối cùng, hắn làm được. Thật sự là hắn có một đám chiến sĩ cường đại, có thể kết quả rồi lại phát hiện mình vẫn không có ưu thế. Giống như là một người rất nghèo, hắn liều mạng kiếm tiền, để cho mình biến thành trăm vạn phú ông, tốt tài trí hơn người. Cuối cùng thật sự là hắn biến thành trăm vạn phú ông, nhưng người chung quanh hắn vậy mà cũng không có nhàn rỗi. Một dạng đang liều mạng kiếm tiền, cũng biến thành trăm vạn phú ông. Hắn nghĩ đắc chí đều phải sắt không nổi. Hoa Kinh Hồng, thu tay lại đi, ngươi là không thể nào thành công. Yến Phi đằng ánh mắt lăng liệt nói. Hoa Kinh Hồng giận dữ, nói, ai cản ta thì phải chết. Đột nhiên một cái lắc mình liền biến mất ở Yến Phi đằng trước người. Thời điểm xuất hiện lần nữa nhất định nhưng đã đứng ở Yến Phong trên đỉnh đầu. Một trưởng vỗ dưới, hắn lại muốn ra tay với Yến Phong. Hoa Kinh Hồng, người dám, Yến Phi đằng nổi giận, thân thể đột nhiên bạo khởi, nghĩ đối với Yến Phong triển khai cứu viện. Yến Phi đằng, người chịu chết đi, tám người phi thân mà ra, đồng thời xuất thủ hướng Yến Phi đằng oanh kích đi. Oanh, Yến Phi đằng bước chân bị ngăn cản, các loại thấy rõ ràng tám người này dung mạo về sau. Yến Phi đằng có chút ghé mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Là các ngươi, tám người này đều là tới từ địa phương khác nhau. Có ma môn, có anh hoa thần điện, có thánh đình, nhưng không một cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Năm đó coi như không bằng ngũ long kinh diễm, cũng không kém là bao nhiêu. Cũng là cường hoành vô cùng hạng người. Xa hoàn toàn không phải Trần Mộc Phong, Thiên Diệp Trọng đám người hàng ngũ có thể sánh được. Yến Phi đằng, hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Tám người trên người sát cơ sôi trào. Tám người này rất mạnh. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Cường đại lại lực lượng đáng sợ ép đám người không thở nổi. Trên người còn có một cỗ âm tà lực lượng. Cùng không tử chiến sĩ một dạng. Bọn họ vậy mà cũng biến thành không tử chiến sĩ. Hôm nay thần cản giết thần. Phật cản giết Phật. Yến Phi đằng một chân đập mạnh đĩa. Loạn phát phi dương. Xông thẳng tới. Tám đại cao thủ lập tức xuất thủ tập sát. Yến Phi đằng trở tay một quyền oanh kích mà ra. Chính giữa một tên cao thủ. Oanh một tiếng tiếng vang. Tên kia cao thủ trực tiếp bị đánh thành cặn bã nhi. Không có cái gì còn lại. Tất cả mọi người trong mắt hơi kém liền bật đi ra. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Vừa đối mặt, vẻn vẹn một quyền, liền tiêu diệt một cái gần như siêu việt thánh cảnh cao thủ. Chết liền cặn bã nhi cũng không có. Ta dựa vào, lão gia tử quá mạnh. Vân Lãng cả kinh kêu lên. Mọi người đều biết Yến Phi Đằng rất mạnh. Có thể cái này mạnh cũng không tránh khỏi quá biến thái một chút a. Làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Nguyên một đám trừng to mắt. Khiếp sợ không thôi. Yến Phi Đằng mạnh. Cái kia Hoa Kinh Hồng đâu? Hai người đối chiến lâu như vậy. Hoa Kinh Hồng lại có thể kém đi đến nơi nào? Cái này chết biến thái chính tại đối phó Yến Phong đây. Đây còn không phải là một giết một cái chắc. Hoa Kinh Hồng, người dám. Phong Nhi, chạy mau. Hoa Kinh Hồng, ta giết ngươi. Vân Thiên không trước hết nhất kịp phản ứng. Vân Phi Tiên càng là thất kinh. Phó Thiên Cơ bạo hống không thôi. Bọn họ liều mạng muốn triển khai cứu viện. Nhưng đối thủ của mình một dạng cường đại. Bọn họ cứu không được. Nuôi như vậy mập, nên thu hoạch thời điểm. Hoa Kinh Hồng đại thủ vỗ xuống. Yến Phong cảm thấy nguy cơ. Muốn chạy, có thể căn bản là chạy không được. Tại Hoa Kinh Hồng lực lượng tuyệt đối áp chế hắn. Hắn thậm chí ngay cả chạy đều làm không được. Hoa Kinh Hồng bàn tay đập vào Yến Phong trên đỉnh đầu. Nhưng mà Yến Phong cũng không có giống đại gia nghĩ tới như thế tan xương nát thịt. Mà là toàn thân run rẩy, gương mặt thống khổ. Ngươi cho rằng ta lưu ngươi đến bây giờ là vì cái gì? Ngươi chỉ bất quá ta nuôi một đầu súc vật. Chỉ là một con lợn. Hiện tại ngươi cái này một con lợn đã vỗ béo. Nên giết thời điểm. Hoa Kinh Hồng cười lạnh nói. Yến Phong hiểu rồi. Từ vừa mới bắt đầu Hoa Kinh Hồng có rất nhiều cơ hội có thể giết hắn. Nhưng là hắn không có. Hắn không phải giết không được. Mà thì không muốn giết. Ngay cả hắn chạy ra Vạn Ma Uyên. Đoán chừng cũng là Hoa Kinh Hồng bỏ mặc hắn rời đi. Mục đích đúng là đang đợi Yến Phong biến càng thêm cường đại. Hoa Kinh Hồng nghĩ phải chiếm đoạt Yến Phong. Từ vừa mới bắt đầu liền có ý nghĩ như vậy. Chân Long bất tử huyết. Phượng huyết. Âm dương hỗn độn chi khí. Thần ma đồng thể. Thể chất như vậy thực sự là quá mê người. Hoa Kinh Hồng gương mặt hưng phấn nói. Xác thực, Yến Phong thể chất thật là quá cường đại. Nếu như lớn lên mà nói, thiên hạ người nào còn có thể cùng xứng đôi. Thế nhưng là ở trong mắt Hoa Kinh Hồng, hắn chính là mình nuôi một đầu súc vật. Vô luận Yến Phong biến mạnh đến mức nào, cuối cùng đều chẳng qua là bức tranh làm áo cưới mà thôi. Không, một mực đối với Yến Phong cực kỳ lãnh đạm Vô Nhan trong lòng đại loạn. Liều mạng xông lại, sau lưng cao thủ thanh niên đuổi đi theo, một quyền đánh vào phía sau lưng nàng phía trên, máu tươi vẫy xuống một chỗ. Lão Vương bát đản, thả ta ra nam nhân. Lão hỗn đản, ta giết ngươi. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona không thể bình tĩnh, vung vẩy lên trường kiếm lao đến, nhưng bị cao thủ thanh niên quấn lấy, căn bản thoát thân không ra. Ngược lại bởi vì trong lòng đại loạn, nhận lấy trọng thương, buông hắn ra, giới sắc mấy người cũng hướng bên này xông, nhưng tất cả đều bị cuốn lấy. Sư phó, lão đại, tiểu yến tử, A Hồ đám người liều mạng hướng bên này xông. Hoa Kinh Hồng trong mắt hàn mang lóe lên, một tay vung ra, lập tức tất cả mọi người bị hất bay ra ngoài, trong miệng không ngừng chảy máu. Hừ, một bầy kiến hôi mà thôi. Vô luận biến có bao nhiêu cường tráng, cũng giống vậy là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Hoa Kinh Hồng trong mắt tràn đầy xem thường. Đối với những người này căn bản không có người bất cứ hứng thú gì. Tại sao biết cái này dạng? Vì sao trong lòng ta hội khó thụ như vậy? Trông thấy thống khổ không dứt Yến Phong, Nhan Nghiên đột nhiên cảm thấy tâm lý đau nhức, không bị khống chế vọt tới. Hô, buông hắn ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.